Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật ra, nhưng chắc chắn hắn đã nghi ngờ. Tô Lễ Dề nghe được đáp án liền thở phào, may mắn là không phải anh nói không muốn sinh con, nếu không hắn cũng không biết nên có phản ứng thế nào nữa. Tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy, nhưng cô đã mang thai rồi, cậu nên học cách chấp nhận. Chỉ vừa mới 1-2 tháng vẫn có thể không mang nữa. Tô Lễ Dề đứng bật dậy, bộ dạng không thể tin được. Cậu điên rồi sao? Đó là con của cậu, nếu mà Tô Yên nghe được những lời này thì phải làm sao? Cho nên tôi mới không để cho cô ấy biết. Đừng giỡn nữa, lo lắng là một chuyện, nhưng cậu đừng để suy nghĩ lệch lạc đó của mình làm ảnh hưởng chính mình. Từ xưa đến nay, 10 người mẹ sinh con thì có đến 8-9 người mẹ tròn con vuông, huống hồ với khoa học hiện tại cũng không cần quá lo lắng. Ám Lận Duẫn trầm mà không nói, hiểu rõ bản thân, Tôn Lãnh Diệt nghĩ rằng cũng không chỉ có bao nhiêu vấn đề. Có phải có vấn đề gì khác không? Nếu cô ấy sinh con ra, tình yêu của cô ấy sẽ chia bớt đi. Ngày thường Ám Dạ Duật thông minh ôn hòa, cho dù là có chuyện gì, anh vẫn bình tĩnh đối mặt. Hiện tại, anh lại cứ như một đứa trẻ con vậy. Hết lần này đến lần khác nêu ra một câu hỏi làm khó Tô Lãnh Diệt. Chỉ như vậy, Tô Lãnh Diệt không xác định hỏi lại. Anh nhíu mày, lý do này còn chưa đủ lớn sao? Lần này đến lượt Tô Lãnh Diệt rơi vào trầm mặc. Hắn biết anh vì cái chết của Diệp Hạo đã để lại bóng ma tâm lý, nhưng hiện tại xem ra là không phải. Suy nghĩ như vậy của anh không chỉ hoàn toàn là do cái chết của Diệp Hạo mang lại, mà là khi Mạc Tiên xuất hiện, Ám Lạn Duật mới có suy nghĩ này. Có lẽ là vì muốn độc chiếm Mạc Tử Yên làm của riêng mình nên anh mới có suy nghĩ như vậy. Thảo nào trước kia Tạ Cờ Mi vẫn luôn muốn Ám Lạn Duật đi trị liệu tâm lý, đặc biệt là sau khi anh và Mạc Tử Yên đang qua lại với nhau. Hóa ra ngay từ đầu Tạ Cờ Mi đã biết được sự việc này, đột nhiên có chút đồng tình với Tạ Cờ Mi. Cậu có bệnh phải chữa. Đứa trẻ còn chưa ra đời, Ám Dạ Duật đã sợ nó cùng anh tranh giành tình cảm của Mạc Tử Yên. Lý do này để Mạc Tử Yên biết được, không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì. Cảm ơn, nhưng tôi rất tốt. Tiểu Yên cũng cảm thấy tôi không có vấn đề gì. Duật, là bạn thân của cậu, tôi phải khuyên cậu một câu, nên cùng Mạc Tử Yên ly hôn đi. Nếu cứ tiếp tục để anh bên cạnh Mạc Tử Yên, bệnh tình của anh sẽ ngày càng nghiêm trọng. Mạc Tử Yên là cô gái tốt, cô ấy không hề biết bản thân yêu một người như thế nào. Cô vốn vô tội, hắn cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Ám Dạ Duật hủy hoại cô. Mới mang thai mà anh đã nghĩ như vậy. Ai biết được một ngày nào đó cô gặp một người đàn ông khác, cho dù không có nhưng có hành động thân mật, bị Ám Dạ Duật bắt gặp được, liệu Ám Dạ Duật có nổi điên lên mà nhốt cô lại hay không? Đó cũng là một phần lý do khi xác định Mạc Tử Yên đã ở bên cạnh anh thì cô tuyệt đối không nên làm tổn thương Ám Dạ Duật, đặc biệt là phản bội. Nếu không chỉ sợ Ám Dạ Duật sẽ không chút do dự cùng cô chết chung. Tôn Lãnh Diệt, cậu vẫn nên lo cho hôn nhân của cậu đi. Duật, cậu sẽ không tổn thương Mạc Tử Yên đúng không? Cô ấy đáng yêu như vậy, sao tôi có thể làm tổn thương cô ấy? Tô Lãnh Diệt thở ra một hơi. Thế thì tốt, bất quá cậu đừng để cô ấy nghe những lời vừa nãy. Tôi nghe đồng đồng nói cô ấy có vẻ rất quan tâm đứa trẻ này. Có người mẹ nào mà không quan tâm con của mình? Thế nhưng Tô Lãnh Diệt lại cảm thấy câu nói này vô cùng châm chọc. Lúc này đây anh rốt cuộc cũng nở một nụ cười ôn nhu. Thứ cô ấy quan tâm, tôi tất nhiên sẽ không phá hủy nó, nếu không cô ấy sẽ đau lòng. Tô Lãnh Diệt nhíu mày, cứ cảm thấy lời anh nói có chút không đúng. Nhưng cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ. Bất quá nếu anh đã sợ Mạc Tử Yên đau lòng thì có lẽ anh sẽ không làm gì đứa bé đâu. Nhiệm vụ của hắn cũng xem như hoàn thành. Buổi chiều sau khi ta làm, Ám Lạn Duật đi đến bãi đậu xe lấy xe. Từ trước đến nay anh luôn lái xe một mình mà không có tài xế, cho nên khi anh lái xe rời đi cũng không có ai để ý đến. Người ra sau đều nghĩ rằng anh là lái xe về nhà, cũng không có phát hiện phương hướng mà xe anh đang chạy không phải về Ám Dạ Gia mà là hướng ngược lại. Nhà xưởng Tân Hưng là một nhà xưởng may mặc, trước kia do công ty Tân Hưng quản lý. Sau đó ngành may mặc ngày càng phát triển, nhưng Tân Hưng thì lại không được phát triển như vậy. Ông chủ Tân Hưng thấy đầu tư vào đây không được gì nên quyết định bán đi, ôm một túi tiền rồi chạy sang nước ngoài. Nhà xưởng Tân Hưng bị bỏ hoang. Ám Dạ thì có hạng mục muốn đập bỏ nhà xưởng này nên đã thu mua nó. Hiện tại nhà xưởng là tài sản dưới danh nghĩa của Ám Dạ thị. Ám Dạ rồi đi thẳng vào bên trong, đến một căn phòng trên lầu 3. Căn phòng nằm ở phía mặt trời lặn, không có đèn nhưng có một cái cửa sổ lớn. Ánh nắng mặt trời buổi chiều rọi vào trong phòng, hiện lên bóng người đang ở trong phòng. Bên trong có hai người đàn ông mặc đồ đen, bộ dạng cao lớn như vệ sĩ của tổng thống, nhưng vẻ mặt lại hung tợn, giống xã hội đen hơn. Loại người này nhìn vào liền biết, chỉ nhìn tiền làm việc chứ không nhìn người. Bất kể là giết người, phóng hỏa, chỉ cần có tiền là có thể sai khiến bọn họ. Bên trong căn phòng còn có một người khác, là một cô gái. Cô gái đang ngồi kế cửa sổ, ánh chiều tàn như bao trùm lấy thân hình cô gái. Trong khung cảnh tối tăm thế này, cô gái vô cùng nổi bật. Ám Dạ Duật mở cửa đi vào, hai người đàn ông cúi đầu chào anh phất tay cho họ ra ngoài. Rất nhanh căn phòng chỉ còn lại hai người. Anh đi đến góc phòng, lấy một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt rơi vào một bên mặt không mấy rõ ràng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net